Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, Hậu Hải cố sự. Khải Toàn dàn nhạc tập luyện đến hơn 4 giờ chiều mới chấm dứt. Đương nhiên không chỉ có dãy, bầu trời của ta, một ca khúc. Từng là ngươi, cũng lôi ra tới trọng xếp hàng mấy lần. Còn có mấy đầu đương thời lưu hành nhẹ rock and roll tác phẩm. Buổi tối tại Tây Đơn dưới mặt đất thông đạo diễn xuất khúc mục rất hoàn chỉnh. Thông qua một đầu tác phẩm phối hợp luyện tập, La Khải cùng Lão Hắc ba người ở giữa ăn ý trình độ không ngừng làm sâu sắc. Đối với một chi hoàn toàn mới dàn nhạc mà nói, dù cho cũng không phải rất chính quy, các thành viên ăn ý cùng đoàn kết cũng là vô cùng trọng yếu. Ở trên trình độ rất lớn quyết định chi đội ngũ này có thể đi thật xa. La Khải rất hài lòng, cũng cảm giác vận khí của mình không sai. Năm đó ở Trọng Sinh Thế Giới trong, hắn gia nhập đệ nhất chi dàn nhạc vẻn vẹn duy trì nửa năm liền sụp đổ. Các đội viên trong đó mâu thuẫn trùng điệp, lợi ích phân phối trên xung đột không ngừng. Cuối cùng bằng hữu đều biến thành cừu gia. Khải Toàn dàn nhạc tại ngay từ đầu liền xác định La Khải vì linh hồn hạch tâm. Vô luận là Lão Hắc hay là Bàn Đức, hầu tử đều đối với hắn vui lòng phục tùng. Thỏa đàn lợi ích phân phối phương thức, cũng đem khả năng phát sinh mâu thuẫn bóp chết tại nảy sinh trạng thái. La Khải tin tưởng Khải Toàn dàn nhạc có thể đi rất dài đường. Mà, từng là ngươi, cùng bầu trời của ta, chính là dàn nhạc cất bước trợ lực khí. Cường đại trợ lực khí. Tuy trong trí nhớ của La Khải mặt có rất nhiều Trọng Sinh Thế Giới ưu tú kinh điển tác phẩm, nhưng hắn tuyệt sẽ không tất cả địa ra bên ngoài ném. Hai đầu nguyên sang, bản gốc, tác phẩm đối với mới thành lập Khải Toàn dàn nhạc mà nói dư xài. Rất nhiều thứ, nhiều liền không đáng tiền. Đem hoàng kim coi như sắt vụn bỏ ra bán. Kia ngu xuẩn nhất hành vi. La Khải phạm cái gì cũng không đáng loại này ngu ngốc. Tại bọn họ tập luyện thời kỳ, sân nhỏ cửa người vây xem tới lại đi, đi lại đây, náo nhiệt được phản phất như là Tết âm lịch lễ mừng năm mới thôn. Từng nhà đều tới ghép nhà, bất quá tuyệt đại đa số người vây xem đồng thời không ảnh hưởng La Khải bốn người luyện tập. La Khải ngược lại là phát hiện mấy khuôn mặt quen thuộc. Đều là tại Tây Đơn dưới mặt đất trong thông đạo trường kỳ lăn lộn kinh phiêu ca sĩ. Hắn cười cùng đối phương chào hỏi, thật ra khiến mấy vị kia người anh em có chút được sủng ái mà lo sợ. Trong lúc lơ đãng, La Khải cùng Khải Toàn dàn nhạc danh tự tại cái này nho nhỏ trong hội lan truyền xuất ra. Đồng thời bị truyền tụng, còn có, từng là ngươi, cùng, bầu trời của ta. Bất kể là ghen ghét cũng tốt, hâm mộ cũng thế, nhưng phàm là nghe qua này hai đầu người, đều cho rằng vô luận là, từng là ngươi, hay là, bầu trời của ta. Toàn bộ có phát hành đơn khúc tiềm lực, nếu như còn có thích hợp đóng gói cùng mở rộng, đỏ tía, hàng hot, cũng không phải không có khả năng. Đã có người qua thăm dò vài câu, đối với cái này La Khải chỉ là cười cười mà qua. Không có nửa điểm giao lưu hào hứng, rất nghiêm túc nói, hắn lấy ra, từng là ngươi, cùng, bầu trời của ta, là có câu cá ý tứ. Nhưng lưỡi câu cũng không phải là cái vòng nhỏ hẹp bên trong cá còn chưa đủ trà đạp nhị liêu đây. Này, hai bài hát lực lượng, còn không có chân chính bắt đầu phát huy được nha. La Khải nếu hiện tại liền cấp hống hống muốn cầm lấy đổi chút gì đó trở về, kia chỉ sợ bị người cho coi thường. Khải ca, chấm ngoặc kép, Lão Hắc thu hồi đàn guitar, nói với La Khải, chúng ta trước cùng đi ra ăn cơm, sau đó lại đi Tây Đơn a. Hắn kỳ thật không thể chờ đợi được mà nghĩ muốn nghiệm chứng hôm nay tập luyện thành quả, nhưng là được nhét đầy cái bao tử trước. La Khải gật gật đầu, mục quang không khỏi rơi ở trên người nữ nữ. Nữ nữ đã ngủ, nàng đi nằm ngủ tại cửa phòng khách dựa vào ghế dựa. trên người đang đắp chăn phủ giường, trên mặt còn lưu lại lấy mỉm cười ngọt ngào ý. Tuổi tác tiểu hài tử thích ngủ là phi thường bình thường. Đầy đủ giấc ngủ cũng là cam đoan khỏe mạnh phát triển điều kiện tiên quyết. Vốn La Khải mới vừa rồi là muốn ôm nàng lên trên lầu trong phòng nghỉ ngơi. Kết quả tiểu gia hỏa giật mình tỉnh lại, khẩn cầu ngay ở chỗ này cùng ba ba. La Khải chỉ có thể để tùy, không nghĩ tới nàng ngủ được còn rất hương. Cảm giác đem dàn nhạc tập luyện trở thành bài hát du con. Tại nhạc đệm trong tiếng ca say sưa đi vào giấc mộng. Nhưng hiện tại La Khải cân nhắc chính là buổi tối đem nữ nữ dàn xếp ở nơi nào tương đối phù hợp. Đưa nàng trở về một mình ở nhà. La Khải thật sự lo lắng. Đêm qua vẫn luôn là nóng ruột nóng gan. Loại kia tư vị thật sự không dễ chịu. Lại thỉnh vương nãi nãi hỗ trợ chiếu cố. La Khải lại cảm thấy thẹn thùng. Rốt cuộc vương nãi nãi thân thể cũng không tốt. Trước kia đều rất phiền toái nàng lão nhân gia. Làm người phải hiểu được cảm ơn. Không thể được một tấc lại muốn tiến một thước quá phận. Hay là lão hắc nhìn ra La Khải khó xử. Đề nghị, Khải ca, người đem nữ nữ cũng mang lên a. Hắn ra rất đáng tin cậy chủ ý. Tây đơn cửa hàng bên kia có nhi đồng khu giải trí. Đến lúc sau đem nữ nữ gửi đặt ở nơi nào rất an toàn. Con chó nhỏ cũng có sủng vật gửi nuôi quầy hàng. Rất vuông liền, tuy La Khải chính mình chưa nói. Lão hắc cũng không phải là bàn đức loại kia ngu ngốc thẳng tính ra hỏa. Hắn nhìn cho ra La Khải là mồ côi cha ba ba. Mang theo nữ nhi kiếm ăn rất không dễ dàng. Cho nên tích cực địa bày mưu tính kế. La Khải nhất thời nhãn tình sáng lên. Không sai, lão hắc chủ ý coi như không tệ. Tây đơn dưới mặt đất thông đạo một cái cửa ra chính là liên tiếp tây đơn cửa hàng. Hắn đem nữ nữ gửi tại cửa hàng khu giải trí. Chung quy so với để cho nàng một mình ở nhà mạnh hơn gấp 10. Đợi buổi tối diễn xuất hoàn tất, hắn đi tiếp nữ nữ cũng vô cùng thuận tiện. Lại trực tiếp đánh về nhà được rồi liền A Hoàng vấn đề cũng giải quyết xong. Về phần nói bởi vậy vượt mức gia tăng tiêu phí. Nếu như La Khải liền chút tiền ấy đều không chịu nổi. Vậy còn không bằng tìm khối đậu hũ một đầu đâm chết được rồi. Lão hắc cười nói. Vậy ta trước gọi xe. Lúc này bàn đức hấp tấp địa bu lại. Nói. Khải ca. Chúng ta bây giờ đều có hai đầu nguyên sang. Bản gốc, tác phẩm, về sau hoàn toàn có thể không cần lại lăn lộn dưới mặt đất thông đạo. Đi hậu hải tùy tiện nhà ai quán ba cũng không có vấn đề gì được. Hắn kỳ thật là nghĩ lấy lòng La Khải. Tính vai diễn phụ, tại rất nhiều người trong mắt, lăn lộn quán ba so với lăn lộn dưới mặt đất thông đạo. Không thể nghi ngờ mạnh hơn một mảng lớn, đồng dạng cơ hội cũng nhiều. Muốn biết rõ tại hậu hải mảnh đất kia giới, thường xuyên qua lại muôn hình muôn vẻ ngành giải trí nhân sĩ. Không ít ca sĩ minh tinh đều là từ trong quán rượu lăn lộn ra. Coi như là thông qua ngành giải trí một mảnh đường tắt. Mặt khác cho dù lăn lộn không đi ra, tại trong quán rượu chú trận chú hát, thu vào cũng so với đầu đường hát rong tới ổn định cùng phong phú. Nói ra cũng tốt nghe a. Dưới cái nhìn của bàn đức, La Khải ca là như thế châu bò, mang theo mọi người cùng nhau hoàn toàn có thể bình chuyến hậu hải a. Hậu hải quán ba, La Khải lắc đầu nói, hậu hải bên kia ta là không muốn đi, cho dù đi, cũng là lấy khách hàng thân phận. Bàn đức trợn tròn mắt, vì cái gì a? Vừa mới lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị gọi xe lão hắc. Hung hăng địa trừng mắt liếc hắn một cái. Chẳng quản lão hắc cũng không biết La Khải vì cái gì không muốn đi hậu hải bên kia. Nhưng biết chắc là có nguyên nhân. La Khải muốn nói tự nhiên sẽ nói. Không muốn nói không thể miễn cưỡng. Đạo lý đơn giản như vậy bàn đức cũng không minh bạch. Cứ gọi ngu ngốc đức được rồi. Đần a, bàn đức bị lão hắc cái nhìn này trừng được co rút đầu. Ngoan ngoãn ngậm miệng lại. La Khải thấy thế chỉ là tiếu tiếu, không có giải thích. Nhiều năm trước, Lạc Khải tại Hậu Hải đã bị xếp vào sổ đen. Tuy sớm đã thời gian qua đi, cảnh vật thay đổi, sự tình rất lâu trước kia chưa hẳn còn có bao nhiêu người ký. Nhưng hắn tuyệt sẽ không cúi thấp đầu lâu lại bước vào chỗ đó bất kỳ một nhà quán bar. Quan trọng nhất là, hắn cũng không cần thông qua Hậu Hải để chứng minh chính mình. Cố Sự trong đầu hiển hiện, Lạc Khải nhìn vẫn còn ngủ say nữ nữ, trong đôi mắt tạo nên ôn nhu rung động. Năm đó sự kiện kia, Lạc Khải bỏ ra tương đối thảm trọng giá lớn, nhưng hắn từ trước đến nay cũng không có hối hận qua. Bởi vì nếu như không có chuyện kia, hắn sẽ không có khả năng cùng nữ nữ ma ma cùng một chỗ. Cũng sẽ không có nữ nữ. Từ ước như chiều, Lạc Khải đi qua cúi người đem nữ nữ ôm lấy, nhẹ nhàng mà ở bên tai của nàng kêu. Nữ nữ, chấm ngoặc kép, hả? Nữ nữ mơ mơ màng màng địa tỉnh lại, đưa tay ôm lấy Lạc Khải cái cổ. Ba ba, chấm ngoặc kép. Lạc Khải tại trên mặt nàng hôn một cái, nói, nữ nữ tỉnh, ba ba dẫn ngươi đi cửa hàng chơi được không? Hảo hoa, nữ nữ thanh tỉnh rất nhiều, nhất thời lộ ra vui vẻ nụ cười. Gần nhất nàng rất ham chơi nha, chủ yếu là có ba ba ở đây bên người bồi bạn. Vô luận đi nơi nào chơi đều là thật vui vẻ, nhưng nàng có một vấn đề. Vậy A Hoàng đâu này? Cũng không thể đem A Hoàng cho ném đi à? Trong thương trường có thể mang A Hoàng tiến vào sao? Nữ nữ không khỏi có chút lo lắng. A Hoàng cũng cùng đi. Lạc Khải dùng gốc dâu cằm đâm ghim nữ nữ khuôn mặt, chọc cho nàng cười khanh khách, trạng thái đáng yêu khả ái địa trốn tránh. Hai người chơi đùa chỉ chốc lát, bên ngoài vang lên tiếng kèn xe hơi. Tới thật là nhanh đến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.